Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, người mẫu, tiểu miêu, đang ở trong thu hoạch, tiểu miêu, tích, thiên phú đã thu hoạch hoàn tất. Hàn Ca sững sờ một chút, mắt nhìn chính mình dáng người, dường như không có bất kỳ biến hóa nào a. Cái này, thiên phú đến đâu nhi? Tiểu miêu, ngươi bây giờ khí tức trạng thái không ổn định, chỉ có tại thân thể ngươi ở vào buông lỏng nghỉ ngơi trạng thái, mới có thể đem này hạng thiên phú giao phó ngươi. Hàn Ca, ngươi như thế nào không nói sớm đâu này? Khó đạo nhất nhất định phải ta ngủ mới được. Tiểu miêu, không nhất định không nên ngủ. Nếu như ngươi nhắm mắt lại, nằm ở trên giường, làm được toàn thân buông lỏng, tâm vô tạp niệm, thiên phú sử dụng giao phó ngươi. Trước mắt ngươi thu hoạch có thiên phú, có thể ở trong thông tin cá nhân xem xét. Hàn Ca xem xét hạ phần mềm, ở trong thông tin cá nhân thấy được nhất hạng tư liệu. Đã thu hoạch, dáng người, thiên phú 20%, không kế thừa. Hàn Ca nghĩ một chút, mà nằm lại trên giường nhắm mắt lại, bảo trì đều đều hô hấp, tận lực để mình bình tâm tĩnh khí. Dần dần, Hàn Ca quả nhiên cảm giác được thân thể dường như có một chút vi diệu cảm thụ. Tựa hồ có một tia ấm áp khí tức tại toàn thân cao thấp lưu truyền. Ấm áp thật không thoải mái. Loại cảm giác này ước chừng tiếp tục một phút đồng hồ liền dần dần tiêu thất. Hàn Ca ý thức được đã chấm dứt, mở mắt đứng ở trước gương lần nữa mắt nhìn thân thể của mình. Hắn cảm thấy cùng rồi mới hảo giống như không. Vô luận là cánh tay còn là cơ ngực đường cong, tựa hồ cũng so với trước kia càng thêm yêu mỹ cân đối một ít. Nếu là lúc trước, hắn sẽ cảm thấy khả năng đây là chính mình ảo giác. Nhưng hiện tại hắn không cho rằng là như thế này. Đúng là chính mình dáng người hướng về nam thần phương hướng xuất phát. Thật sự quá bất khả tư nghị. Thiên ngữ chủ tính, cò mồi, công ty, cự ly Hàn Ca chỗ ở có 15 phút cước trình. Hàn Ca cảm thấy khoảng cách này cũng không cần thuê xe. Trên thực tế hắn hiện tại cũng đã rách dưới đến không bỏ được thuê xe. Một đường hướng công ty luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ mà đi. Hàn Ca khi tất cả đây là tại rèn luyện thân thể. Chạy trốn dĩ nhiên là mau một chút, ước chừng 5 phút đồng hồ. Một tòa đã lạ lẫm lại quen thuộc offices, văn phòng, xuất hiện ở Hàn Ca trước mặt. Hắn chỗ công ty tuy lớn đến không tính được, nhưng chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ. Có ca sĩ, có diễn viên, có người mẫu. Bất quá Hàn Ca hiện nay đang có thể phát hiện đối tượng chỉ có thể là người mẫu. Về phần ca sĩ cùng diễn viên, hắn còn không có lý lịch đi xem xét. Công ty cũng sẽ không đưa cho hắn loại nhiệm vụ này. Chỉ là công ty bọn họ diễn viên cùng ca sĩ thật sự đều rất yếu, không thể nào nổi danh a. Đứng ở công ty dưới lầu, Hàn Ca móc ra di động xem đã tinh diệu phần mềm trong thông tin cá nhân. Đi qua mấy phút đồng hồ này vận động, hắn phát hiện đã thu hoạch thiên phú đã đến 21.3%, từ bỏ trực tiếp đạt được 20%, xem như gia tăng 1.3%, Hàn Ca cũng không rõ ràng lắm tăng trưởng tốc độ là nhanh là chậm. Hắn cũng không nghĩ lo lắng cái này, dù sao là cải biến không sự tình, cầm di động ước lượng nhập khẩu túi đang muốn lên lầu. Tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Hàn Ca lần nữa cầm di động móc ra, thấy là cái số xa lạ. Uy, ngài khỏe, xin chào, là Hàn tiên sinh sao? Đối diện truyền đến là Dịch Thủy Giao thanh thúy thanh âm. Là ta, Dịch tiểu thư đến sao? Hàn Ca vô ý thức ngẩng đầu nhìn sang bốn phía. Nhanh, ta chính là muốn cho ngươi gọi điện thoại xác nhận một chút. Ngươi bây giờ tại nơi nào đâu này? Ta đã đến công ty. Hảo, ta đại khái 8 giờ 40 tả hữu đến công ty của các ngươi. Trước bye bye rồi, bái, thu hồi di động. Hàn Ca cười hướng trên lầu chạy tới. Trong đại sảnh tiểu thư thấy được hắn, cũng không có cái gì đặc thù biểu tình. Hàn ca mới đến công ty một tháng, hơn nữa đại đa số thời gian là ở bên ngoài xem xét đối tượng. Cùng nàng xác thực cũng không quen, một đường hướng chính mình khu làm việc đi đến. Có người đối với hắn mỉm cười, cũng có người đối với hắn ăn nói có ý tứ. Không ai có thể làm được để cho tất cả mọi người thích. Hàn ca cũng không ngoại lệ. Hơn nữa trong công ty lại không phải hắn một người sao dò xét. Đồng dạng làm cái nghề nghiệp này người, mọi người biểu hiện ra là đồng sự, nhưng kỳ thật đều là cạnh tranh quan hệ. Tháng này ngươi công trạng hào, tương đối hắn công trạng còn kém. Hai bên giữa khẳng định đều tại vô hình đấu sức, càng là ở trong xã hội sờ leo lăn đánh lâu, càng là có thể nhận thức xã hội này bất đắc dĩ. Hàn ca ngồi ở trên cái ghế thật dài thở phào, nhìn trước mắt cảnh tượng, thần sắc có chút hoảng hốt. Nếu như thật sự vô pháp trở về nguyên lai thế giới, vậy cũng chỉ có thể sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy. Hảo hảo cố gắng lên a. Hàn ca, ngươi trả lại công ty làm gì vậy? Sau lưng một cái không vui thanh âm cắt đứt Hàn ca suy nghĩ. Hàn ca nhìn lại, ngắn gọn suy đoán một chút, biết người này là tiểu tổ trưởng Chu Vũ Quang, cũng chính là tối hôm qua cái kia gọi điện thoại cho hắn người. Ta đương nhiên là tới làm. Hàn ca đứng lên cười nói, đi làm, ngươi thử việc đã qua. Hẹn đến một cái để cho công ty thỏa mãn nghệ nhân sao? Thạch lỗi ngày hôm qua cũng đã hẹn đến một người mẫu. Ngươi xem một chút ngươi cùng hắn chênh lệch. Các ngươi là đồng thời tiến công ty. Nhân gia đã hẹn đến hai cái người mẫu. Ngươi sao? Không có cái gì. Chu ca, ta đã nói qua. Ta biết. Chu Vũ Quang cắt đứt Hàn ca. Lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Ngươi nói thạch lỗi cắt chạy ngươi nghệ nhân. Ta trước mặc kệ lời này của ngươi là thật hay giả. Coi như là thật, nhưng chỗ làm việc chính là mạnh được yếu thua. Nhân gia có thể cắt đi ngươi nghệ nhân. Không phải là chính ngươi năng lực chưa đủ sao? Ngươi cũng có thể đi cắt người khác nghệ nhân a. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta liền thừa nhận ngươi năng lực. Hàn ca lại không phản bác được. Chu Vũ Quang đây là lời tháo lý không tháo. Nếu như vậy, xem ra chính mình cũng thực sự hung ác một chút mới được. Bất quá lúc này Hàn ca cũng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Ngược lại nói, ta buổi tối hôm qua đã hẹn đến một người mẫu. Nàng lập tức tới ngay. Thực, Chu Vũ Quang có chút không tin. Đương nhiên, nghe vậy, Chu Vũ Quang liền gật gật đầu. Vậy ta như thế này liền nhìn một cái người này. Dứt lời, Chu Vũ Quang lưng đeo hai tay đi tới. Nếu như Hàn ca thực hẹn đến người mẫu, không ngại liền nhìn xem. Nếu như người mẫu chất lượng thật sự không được, lại để cho hắn rời đi cũng giống như vậy. Chu Vũ Quang vừa đi không có vài phút, Hàn ca bên cạnh trên vị trí người rốt cục tới. Bên cạnh hắn người ngồi chính là Thạch Lỗi. Đồng thời còn có một cái nữ tử cùng sau lưng Thạch Lỗi. Hàn ca quay đầu nhìn qua nữ tử nhất nhãn, đoán chừng nàng chính là Thạch Lỗi ước tới người mẫu. Nữ tử ăn mặc váy ngắn, dường như hận không thể cầm cả chân đều lộ ra, nội tâm lộ ra một cỗ mị nhiệt tình. Bất quá trừ ra những cái này không nói, nàng các phương diện điều kiện xác thực coi như không tệ. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần ngực, là thỏa mãn yêu cầu. Bất quá nàng tức giận chất liền so với Dịch Thủy Giao không kém ít. Son phấn vị quá nặng, hơn nữa Hàn ca cảm thấy nàng thân cao tựa hồ cũng chưa đủ công ty yêu cầu. Dùng phần mềm xem xét một chút, quả là thế, nữ tử thân cao là 1.68m, so với công ty yêu cầu thấp nhất trả lại thấp 2cm. Hàn ca trả lại đặc biệt tra hạ nàng, người mẫu, thiên phú cho điểm là 70.6, mà Dịch Thủy Giao cho điểm là 84.7, vẫn có nhất định chênh lệch. Hàn ca, Thạch Lỗi bĩu môi cười nói một tiếng, ngươi cảm thấy ta người mẫu như thế nào đây? Rất tốt, Hàn Ca nhàn nhạt địa qua loa đảo, ngươi người mẫu hẹn đến sao? Thạch Lỗi cười nói, ngày hôm qua vận khí không tệ, ngược lại là ước một cái, vậy cần phải chúc mừng ngươi một chút. Thạch Lỗi khinh thường ánh mắt, lóe lên rồi biến mất, từ trên bàn cầm lấy một phần văn bản tài liệu, quay người cùng nữ tử cùng nhau rời đi. Hàn Ca ngẩng đầu nhìn Nhất Nhãn, phát hiện bọn họ đi phương hướng là tổng thanh tra Mã Tuấn Tài văn phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?